Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 321 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy một vài đan dược, chớp mắt đã trống không, Ngô Bình hỏi Thái Hoa Đạo Tôn. Chị Lạc, chị còn đan dược không? Lạc Ngưng Đan lắc đầu, nói: Lần trước chị đã đưa cho cậu tất cả đan dược mình có rồi, giờ cậu cần nữa thì chị chỉ có thể luyện thêm cho cậu một ít thôi. Ngô Bình cười khổ: Giờ mới luyện thì e sẽ không kịp nữa. Vương Mẫu mỉm cười: Nói ra thì tôi cũng là một thầy luyện đan, lúc còn trẻ tôi cũng tầm cỡ đan vương, lúc đó tôi đã luyện được không ít đan dược, nếu Lý công tử không chế thì cứ lấy mà dùng. Ngô Bình vui mừng nói: Tốt quá rồi, cảm ơn Vương Mẫu, tôi sẽ giao hết tiền bán đan dược cho Vương Mẫu. Vương Mẫu cười nói: Không cần tiền đâu, xem số đan dược này như của hồi môn của Song Nhi đi. Ngô Bình vẫn còn hơi ngần ngại thì Kim Song Nhi cười nói: Mẹ, của hồi môn của con không thể nào chỉ có chút đỉnh thế chứ, lúc các chị xuất giá của hồi môn nhiều gấp cả trăm lần thế này cơ mà. Vương Mẫu bất lực nhìn con gái nói: Song Nhi, không phải con không biết mẹ thương con nhất, giờ con có thể tìm được một người chồng tốt, mẹ mừng hơn gì hết. Con cứ yên tâm về chuyện của hồi môn, chỉ có nhiều hơn của các chị chứ không ít hơn đâu. Sau đó Vương Mẫu lấy ra mấy vạn viên đan dược đủ màu sắc, vì đan dược gồm nhiều chủng loại lại toàn là hàng cao cấp, Ngô Bình phải niêm yết giá nên rất bận rộn. Ngô Bình đi bày biện đan dược thì Thiên Soái nói: Vương Mẫu, thiên hạ có vô số hào kiệt, sao bà lại chọn Lý Huyền Bình thế? Vương Mẫu cười nói: Chẳng phải Thiên Soái cũng chọn cậu ấy sao? Thiên Soái cười nói: Trong cuộc chiến với người của thần tộc, Huyền Bình đã lập được công lớn, nếu không nhờ có cậu ấy, chưa chắc chúng tôi đã có thể thắng được trận đó. Giờ hóa thân của cậu ấy lại có nhiều công hiến cho quân tôi, là cánh tay phải cánh tay trái của tôi. Vương Mẫu nói: Giờ Huyền Bình đã là đại thánh, cảnh giới chân vương, sau này nhất định có thể trở thành thánh hoàng, chân hoàng, tiến càng lúc càng xa hơn. Đến lúc đó, biết đâu cậu ấy thật sự có thể cứu vớt được chúng sinh. Thiên Soái thở dài nói: Ngay cả Đại Thiên Tôn cũng rất mơ hồ về tương lai, trận tai kiếp này quá nguy hiểm, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải mất mạng. Vương Mẫu nói: Hôm nay gặp được Thiên Soái, tôi có một việc không thể không nhắc tới. Không gian tà ma đã sinh ra mấy đại ma tôn, họ đang chuẩn bị phát động tấn công nhập vào nhân tộc, từ đó mở ra thời đại của tà ma. Thiên Soái nghiêm túc nói: Năm xưa tà ma không có thành tựu gì, chỉ hoạt động ở đại lục Côn Luân, hơn nữa bị thần tướng của Tiên Đình trấn áp, không gây ra được uy hiếp gì. Giờ không ngờ họ lại có tà ma chi tôn, nếu vậy thì khá rắc rối rồi. Vương Mẫu nói: Sau khi những tà ma này mạnh lên, chúng sẽ chiếm đoạt cơ thể của Trần Tiền, thậm chí là đạo quân, nhanh chóng mở rộng thế lực của mình. Nếu lúc ban đầu không thể khống chế được đại quân tà ma, thì cả tiên giới sẽ rơi vào chiến tranh. Đến lúc đó, tình hình sẽ trở nên nguy hiểm. Thiên Soái nói: Chuyện này rất nghiêm trọng. Thiên nghĩ phía Đại Thiên Tôn đã biết chuyện, cũng không biết ông ấy sẽ sắp xếp thế nào. Vương Mẫu nói: Giờ đây thiên cơ hỗn loạn, không ai biết được tương lai sẽ thế nào, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Nhưng tôi nghe nói Tiên Đình lại sắp mở tiền mộ, không biết có cho Huyền Bình một chân được không. Thiên Soái cười nói: Nếu Huyền Bình có mong muốn thì đương nhiên không thành vấn đề. Vương Mẫu gật đầu: Nếu Huyền Bình có thể vào được tiên mộ tầng 3 thì ít ra Tiên Đình cũng có thêm được 3 phần thắng. Thiên Soái nói: Tư chất và thực lực của Huyền Bình thuộc hạng thượng thượng, tôi đánh giá cậu ấy rất cao. Nhưng dù gì tiên mộ cũng có nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, vì vậy vẫn phải cẩn thận cân nhắc chuyện này. Vương Mẫu nói: Suy cho cùng vẫn phải xem sự lựa chọn của cậu ấy. Lão Tổ Huyền Đồ nói: Thiên Soái, Vương Mẫu, hai vị nghĩ sao về cục diện tương lai, hay là nói ra xem thử? Thiên Soái trầm ngâm một lát rồi nói: E rằng sau này khuyên giới sẽ bị phá vỡ, đại nạn sẽ khiến rất nhiều sinh linh bỏ mạng. Đến lúc đó, ranh giới của các khu vực sẽ không còn tồn tại nữa, cá lớn nuốt cá bé, máu chảy thành sông. Nhưng nguy cơ lớn cũng sẽ có cơ duyên lớn, xem ai nắm bắt được. Vương Mẫu nói, tôi cũng đồng tình, nhìn khắp vũ trụ có biết bao nhiêu cao thủ, đến lúc đó các tộc tranh giành nhau, cuối cùng ai có thể vượt qua được thì đương nhiên sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Lão Tổ Huyền Đô nói, chắc chắn giai đoạn này sẽ sinh ra một thế hệ cao thủ tuyệt thế, Huyền Bình sẽ là một trong số đó. Thiên Xoài nói, hiện giờ không ai nói chắc được có thể tiến được đến đâu, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng đợi ngày biến cố lớn đến thôi. Vương Mẫu nói, e rằng các cao thủ kỳ nguyên đang án binh bất động cũng sắp lộ diện rồi. Thiên Xoài nói, đúng thế, vì vậy chúng ta đều rất nguy hiểm. Lúc mấy nhân vật lớn này đang nói chuyện phiếm thì Ngô Bình lại cho một số đan dược Vương Mẫu tặng lên kệ. Sau đó mọi người vẫn rất hăng hái mua đan dược. Không ngờ 1/3 số đan dược mà Vương Mẫu cho đã được bán hết chỉ trong một ngày. Chiều đến, Đan Vương Lầu đóng cửa nghỉ ngơi. Rất nhiều người đến sau đều cảm thấy vô cùng hối tiếc. Các khách hàng cũng lần lượt ra về. Ngô Mỹ tổng kết sổ sách rồi giao cho Diệp Thiên. Ngô Bình xem sơ sổ sách thì giật nảy mình, thốt lên. Hơn 2.540 tỷ tiền đạo. Nhiều vậy sao? Kim Song Nhi cười đáp. Anh Bình, chúng ta có rất nhiều đan dược cao cấp, 2.000 tỷ này cũng bình thường thôi. Ngô Bình cảm thán. 2.000 tỷ vào tay dễ dàng đến thế, con số này tương đương với số tiền mà hơn 20.000 đạo quân phải vất vả làm việc cả năm đấy. Kim Song Nhi nói. Vũ trụ này rất lớn, có vô số nơi như khuyên giới. Vì vậy, hơn 2.000 tỷ nghe thì nhiều, nhưng nhìn ra vũ trụ thì chỉ là những hạt mưa xa, không đáng để nhắc đến. Ngô Bình nói. Đấy là tiền chúng ta bán được trong một ngày, sau này sẽ còn nhiều hơn. Kim Song Nhi nói. Ngày đầu tiên khai trường lại chiết khấu 20%, đương nhiên bán đắt rồi, từ sau ngày mai mới bắt đầu ít lại. Ngô Mỹ cười hè hè. Chị dâu, khi nào chị gả cho anh em thế? Kim Song Nhi đỏ mặt. Cái đó phải xem ý của anh Bình. Đào Như Tuyết liếc nhìn Kim Song Nhi. Vốn tưởng đầu có thêm một học trò, giờ lại thành ra chị em rồi. Song Nhi, mặc dù em là con gái của Vương Mẫu, nhưng Huyền Bình chỉ có thể cho em làm Hoàng Quý Phi thôi. Kim Song Nhi cười nói. Chuyện đó không quan trọng, sau này anh Bình sẽ là cao thủ đệ nhất của nhân tộc, có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy mới là vinh dự lớn nhất của em. Ngô Bình cười nói. Song Nhi, em đánh giá anh cao vậy sao? Kim Song Nhi nói. Đương nhiên rồi, em đã quan sát anh hơn một năm nên hiểu về anh rất rõ. Ngô Bình ngây ra. Em đã quan sát anh hơn một năm rồi sao? Sao anh không biết? Kim Song Nhi cười nói. Đương nhiên, người đàn ông của em phải là thiên hạ đệ nhất. Em nghĩ anh Bình có thể làm được. Liệu Chí Mưu nói. Công tử, hôm nay có rất nhiều đan dược bán hết hàng nên đã có không ít đơn đặt mua. E rằng mấy ngày này anh phải vất vả rồi. Ông ta vừa nói vừa đưa đơn đặt hàng ra. Ngô Bình liếc qua và bỗng thấy nổi da gà. Sao lại nhiều thế? Thì ra trên đơn có 57 loại đan dược, tổng cộng có 486 viên. Hơn nữa số đan dược này đều là đan dược cao cấp, giá cả rất cao. Liệu Chí Mưu nói. Công tử, nhiều cũng không sao, chúng ta từ từ luyện, dù sao thì cũng không giới hạn thời gian. Ngô Bình thở dài. Để kiếm tiền, tôi chỉ đành vất vả chút vậy. Lạc Ngưng Đan không rời đi mà đang nghỉ ngơi ở một gian nhà riêng biệt. Ngô Bình tìm đến cô ấy, cười nói. Chị Lạc, đan dược bán được quá, chị luyện thêm giúp em một ít nhé. Lạc Ngưng Đan liếc anh. Cậu đang xem chị là nô lệ đấy à? Ngô Bình cười nói. Vậy thì sao mà dám, tiền bán đan dược chị luyện chế đều là của chị. Lạc Ngưng Đan nói. Thôi, chị làm chị cơ mà, cũng không thể chiếm hỏi của cậu, cậu cứ trả 30% đi. Mắt Ngô Bình lóe sáng. Tốt quá rồi, dược liệu là do Đan Vương Lâu cung cấp. Hai người sắp xếp lại kế hoạch về đan dược, sau đó bắt đầu thu thập dược liệu. Ngô Bình bảo lão dược cung cấp một ít, nhưng vẫn còn thiếu, hai người bèn cùng nhau đến thần nông cốc. Đến thần nông cốc lần nữa, Ngô Bình đến chào hỏi Từ Đằng trước. Từ Đằng cười nói. Lâu rồi cậu mới đến, vị này là... Ngô Bình nói. Đây là Thái Hoa Đạo Tôn, chị của vạn bối. Từ Đằng nói. Thái Hoa, Nghe tên cô đã lâu, hân hạnh được gặp. Người có thể khiến Tư Đằng khách sáo như vậy không nhiều. Thái Hoa cười nói, nghe danh Thần Nông Cốc đã lâu, tôi cũng lần đầu đến, hân hạnh. Ngô Bình nói, tiền bối Tư Đằng, hôm nay vạn bối muốn chào hỏi mấy vị tiền bối, không biết bắt đầu từ đâu. Tư Đằng nói, cậu đã biết Hồ Lô Bảo Thất rồi, bên trong còn một vị Liễu Thần, Sâm Tổ và Đào Tổ. Ngô Bình ngạc nhiên, Đào Tổ, là Đào Tổ có liên quan đến Quả Bàn Đao? Tư Đằng nói, không sai, nhưng phần lớn cơ thể của ông ta bị tổn thương nặng nề trong đại kiếp kỷ nguyên, hiện tại vẫn chưa hồi phục, trở thành bộ dạng sống dở chết dở. Ngô Bình gật đầu, vạn bối đến chào hỏi tiền bối Liễu Thần trước. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua địa bàn của Hồ Lô Thất Bảo. Ngô Bình dừng lại nói vài câu. Hồ Lô Thất Bảo nghe anh nói muốn đến gặp Liễu Thần, bèn cười nói, lão Liễu có ba nhánh liễu bổn mạng, nếu có cơ hội thì cứ xin một nhánh đi, chẳng phải trong tay cậu có đá thần sao? Bây giờ nó đang thiếu, cậu đừng khách sáo với bà ta, cái gì cần thì cứ xin lấy. Ngô Bình tranh thủ cơ hội hỏi, tiền bối Thất Bảo, hồ lô này của tiền bối có thể tặng tôi một cái được không? Hồ Lô Thất Bảo nói, tặng cậu một cái thì không sao, chỉ là chúng vẫn chưa trưởng thành, cậu vẫn phải đợi một thời gian nữa. Lạc Ngưng Đan nói, tiền bối Thất Bảo hẳn đã trải qua không chỉ một kỳ nguyên nhỉ, tiền bối cũng là một cường giả kỳ nguyên. Hồ Lô Thất Bảo khẽ mỉm cười, hiện giờ là kỳ nguyên thứ ba ta trải qua. Hai lần đại kiếp đã khiến nguyên khí của ta bị tổn hại nghiêm trọng, thực lực hiện tại của ta không bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao. Ngô Bình nói, dù chỉ có 1/10 cũng không phải là người mà cường giả bình thường có thể so bì được. Tiền bối Thất Bảo, những cường giả kỳ nguyên có xuất thân từ thực vật nhiều tiền bối cũng không ít nhỉ? Hồ Lô Thất Bảo nói, số lượng không nhiều bằng các sinh linh khác, nhưng cũng chiếm khoảng 10%. Nói thế thì Liễu Thần, Sâm Tổ, Đào Tổ cũng là cường giả kỳ nguyên. Hồ Lô Thất Bảo gật đầu, đúng thế, người mạnh nhất là Liễu Thần, bà ta đã trải qua 5 kỳ nguyên, Sâm Tổ và Đào Tổ cũng trải qua 3-4 kỳ nguyên rồi. Ngô Bình nói, tiền bối Thần Đồng có thể tập hợp các vị tiền bối đến đây, chắc chắn thực lực cũng không yếu. Hồ Lô Thất Bảo nói, điều đó là đương nhiên, ông ta là cường gia cấp chân hoàng, hơn nữa lại đột phá dựa trên nền tảng này. À phải rồi, sau khi gặp mấy người họ, cậu có thể đi vào động Thần Nông, không chừng có thể thu hoạch được chút gì đó. Hai mắt Ngô Bình sáng rực. Động Thần Nông? Hồ Lô Thất Bảo nói, lúc đầu Thần Nông từng tu luyện một thời gian trong đó, nhưng không gian bên trong rất bí ẩn, chưa từng có ai mở nó ra. Với tư chất của cậu, có lẽ có thể mở được thời không của Thần Nông. Ngô Bình nói, cảm ơn tiền bối đã cho tôi biết. Nói thêm vài câu nữa, sau khi để lại vài viên đá thần, Ngô Bình đến gặp Liễu Thần. Anh đi về phía trước một đoạn thì phát hiện trên bầu trời xuất hiện rất nhiều thời không, hàng ngàn linh khí cao cấp rơi xuống, khiến dược liệu ở khu vực này biến dị có lợi. Ngay cả cây cỏ bình thường cũng tiến hóa thành tiên thảo. Thái Hoa Đạo Tôn ngạc nhiên nói, năng lực của vị Liễu Thần này mạnh quá, bà ta kết nối với hơn một thời không vũ trụ đấy. Ngô Bình giật mình, còn có thể kết nối với năng lượng của các vũ trụ khác. Thái Hoa Đạo Tôn nói, có vài cường giả kỳ nguyên như vậy có thể làm được, vị Liễu Thần này cũng có khả năng này. Anh bạn, lúc này một giọng nữ vừa dịu dàng vừa ôn hòa vang lên trong không trung, vô cùng bắt tai. Ngô Bình vội vàng cúi chào, vạn bối xin chào tiền bối Liễu Thần. Giọng nói đó cười nói, anh bạn không cần khách sáo, nếu không chê thì gọi tôi một tiếng gì Liễu là được. Ngô Bình vội nói, vạn bối đành mặt dày, sau này gọi tiền bối là gì Liễu vậy? Liễu Thần nói, Thất Bảo và Từ Đằng từng nói với ta về cậu, mấy lần trước cậu đến tôi đều biết cả. Không ngờ chỉ mới có một thời gian ngắn mà cậu đã trở thành một đại thánh, chân vương vạn cổ. Ngô Bình nói, dì Liễu quá khen rồi, vạn bối chỉ là hơi may mắn thôi. Liễu Thần cười nói, may mắn cũng là một thực lực đấy, cậu là Huyền Bình nhỉ? Ngô Bình nói, vâng, đúng thế ạ, vạn bối tên là Huyền Bình. Liễu Thần nói, Huyền Bình, ta có một việc muốn nhờ. Ngô Bình nói, không dám đâu, dì Liễu có việc gì cứ nói, Huyền Bình nhất định sẽ cố gắng làm. Liễu Thần nói, Huyền Bình, đại kiếp kỷ nguyên lần trước mới là đáng sợ nhất. Ta trốn thoát từ hai nhánh cây liễu, một cây nhỏ trong đó biến thành ta của hiện tại đây, còn một nhánh khác chứa nhiều năng lượng của ta nhất thì lại biến mất không thấy đâu. Thậm chí ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ta nghĩ có người phong ấn nó. Huyền Bình, cậu có thể giúp dì Liễu tìm được không? Nếu có thể lấy được nhánh liễu đó, thực lực của ta có thể khôi phục được 70% so với thời kỳ đỉnh cao. Ngô Bình nói, hóa ra là tìm cây liễu. Dì Liễu à, tôi nhất định sẽ cố hết sức, nhanh chóng tìm được nó. Dì Liễu cười nói, cảm ơn Huyền Bình nhiều, ta không có gì để báo đáp cả. Ở đây có 100 cân mầm liễu, cũng có chút linh hiệu, cậu là thầy luyện đàn, chắc cần dùng đến. Nói rồi, một thạch đàn xuất hiện trước mặt Ngô Bình, bên trong là mầm liễu xanh mơn mởn, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Mắt ánh sáng rực nói, e là mầm liễu này là thuốc tốt nhất thiên hạ rồi. Liễu thần nói, dì Liễu tặng thêm cho cậu một nhánh liễu, sử dụng nhánh liễu này thì cậu có thể chiến đấu với cửu thiên thần mà. Dưới có thể đánh Hoàng Tuyền Chí Tôn. Nếu gặp phải tà ma ngoại đạo, cậu chỉ cần vung nhẹ tay một cái là có thể khiến nó thành tro bụi. Ngô Bình mừng rỡ nói, dì Liễu, cái này quý giá quá. Dì Liễu cười nói, ta tạm thời không thể đi khỏi nơi này. Cậu xem như là người bạn đầu tiên mà ta quen ở kỷ nguyên này. Cậu giúp ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ giúp cậu. Ngô Bình nói, đã thế thì Huyền Bình xin nhận. Anh lại giới thiệu Lạc Ngưng Đan. Liễu Thần nói, thể chất của cô gái này khá tốt, nếu sinh một đứa con với Huyền Bình thì chắc chắn sẽ là chí tôn của loài người. Ngô Bình sừng sốt, Lạc Ngưng Đan cũng đỏ mặt. Tiền bối đừng nói đùa thế. Liễu Thần nói, ta không nói đùa, chỉ nói đúng sự thật, hai người tự suy xét. Ngô Bình ho một tiếng rồi nói, dì Liễu, tiền bối cứ giữ mấy viên đá thần lại dùng, vạn bối đến chào hỏi Sâm Tổ và Đào Tổ một chút. Liễu Thần biết anh ngượng, bèn cười nói, Huyền Bình đi đi, ta đã đánh tiếng với họ rồi. Đi ngang qua địa bàn của Liễu Thần, linh dược rõ là không còn khác trước đó nữa, linh dược này chủ yếu là các loại quả. Cháu trai đến rồi à? Đột nhiên có một giọng nói khá già nua vang lên. Ngô Bình sừng sốt. Tiền bối là... Giọng nói đó, ta là Đào Tổ, ta thấy khí tức trên người cậu chắc là đã từng gặp Hạnh Tổ nhỉ? Ngô Bình gật đầu. Đúng là vạn bối đã từng gặp Hạnh Tổ. Tiền bối Đào Tổ cũng biết Hạnh Tổ sao? Đào Tổ nói, một hậu bối như ông ấy ta chỉ từng nghe nói qua, trên người cậu có khí tức của ông ấy, có lẽ là từng ăn quả hạnh của ông ấy. Ừ, còn có mùi của bàn đào, cậu cũng từng ăn bàn đào. Vừa nói, Ngô Bình vừa đi về phía trước thì nhìn thấy một cây đào, một bên héo rũ, một bên tồn tại khí tức sinh mệnh nồng đậm, nhưng tàn cây đã không còn nữa rồi, chỉ vươn ra một cành ngang, bên trên kết được mười mấy quả đào. Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương hiện tại của Đào Tổ, Ngô Bình rất ngạc nhiên. Đào Tổ, người làm sao vậy? Đào Tổ thở dài, còn không phải là do đại kiếp kỷ nguyên lần cuối cùng làm ra hay sao? Bây giờ ta vẫn chưa hồi phục được. Cháu trai, sau này hãy gọi ta là bác Đào đi. Lúc này, giọng nói của Liễu Thần vang lên. Tiểu Đào, ông cùng lắm là làm cháu của cậu ấy thôi. Đào Tổ này vai vế nhỏ hơn Liễu Thần, nghe vậy có chút xấu hổ. Liễu Thần à, làm cháu thì thôi nhỉ, hay là ta làm đại ca đi, dù sao thì ta cũng già hơn, không phải sao? Ngô Bình vội vàng nói, không không, tiền bối là tiền bối, tôi sao dám gọi là đại ca. Liễu Thần nói, không cần phải sợ, cậu cứ gọi ông ấy là đại ca, làm như vậy Tiểu Đào cũng đã có lợi rồi. Đào Tổ cười khà khà, đúng đúng đúng, gọi ta là anh Đào là được rồi. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, một đại lão đã sống mấy kỷ nguyên, gọi ông ấy là anh thì có vẻ không phù hợp lắm thì phải. Nhưng nghe thấy Liễu Thần nói như thế, anh cũng chỉ có thể hắng giọng một tiếng, cung kính nói, anh Đào. Đào Tổ trái lại rất vui mừng. Lúc mới đầu ông ấy gọi Ngô Bình là cháu trai, chính là sợ Liễu Thần bảo ông ấy làm cháu trai của Ngô Bình. Bây giờ, hai bên đều nhường nhau một bước, ông ấy làm đại ca cũng cảm thấy rất vui vẻ. Người anh em, ăn một quả đào trước đi. Đào này của ta là quả Đào Tổ, mạnh hơn nhiều so với quả hạnh của Hạnh Tổ. Loại quả rác rưởi đó ta ít khi ăn. Ngô Bình mang vẻ mặt khó hiểu, quả hạnh của hạnh tổ không hề kém hơn so với bản đào, trong miệng ông ấy lại là loại quả rác rưởi. Anh nói, anh Đào, bây giờ anh cũng không kết được bao nhiêu quả đào nữa, nếu như tôi ăn sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Đào Tổ cười nói, có ảnh hưởng gì chứ, cậu ăn đào của ta, từ một nơi trồng hạt đào xuống thì có thể sinh ra một cây đào tiền, đây cũng coi như là gieo mầm thế hệ sau thay ta rồi. Ngô Bình nói, chuyện đó không thành vấn đề. Đào Tổ để anh hai mấy quả đào. Ngô Bình nhìn 17-18 quả đào thừa thớt, không nỡ hái quá nhiều, chỉ hái 8 quả. Đào Tổ nói, chú em Huyền Bình, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Ngô Bình nói, anh Đào cứ nói. Đào Tổ nói, cậu thấy ta bây giờ sống dở chết dở, thật sự là do bên trong cơ thể có kiếp lực của đại kiếp kỳ nguyên vẫn chưa được loại trừ. Nếu như muốn loại trừ kiếp lực thì phải tìm được nước hoàng tuyền. Ngô Bình vội vàng hỏi, anh Đào, nước hoàng tuyền này ở đâu? Đào Tổ nói, chuyện đó ta cũng không rõ nữa, vì vậy ta mới nhờ cậu giúp. Ngô Bình nói, vậy tiểu đệ chỉ có thể tìm từ từ thôi vậy. Đào Tổ cười nói, cậu là người có khí vận, nếu như cậu đi tìm chắc chắn sẽ tìm được. Nói vài câu với Đào Tổ xong thì Ngô Bình đi gặp Sâm Tổ. Vị Sâm Tổ này sinh ra và lớn lên trên một tảng đá lớn, rễ của nó lộ ra ngoài giống như một cây cổ thụ, nhưng lá chỉ có vẻn vẹn mấy chục cái, bây giờ đang mọc một cành hoa tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Ngô Bình vừa đến, một quả nhân cao chưa đến 3 thước với bộ râu đỏ xuất hiện. Ông ta đi đôi giày màu xanh, quần áo màu vàng, đội chiếc mũ màu đỏ giống như diễn hí khúc vậy. Người đàn ông râu đỏ cười nói, bạn nhờ, ta là Sâm Tổ. Ngô Bình vội vàng hành lễ, vạn bối bái kiến Sâm Tổ. Sâm Tổ xua xua tay, ấy, cậu gọi Đào Tổ là anh thì cũng gọi ta một tiếng anh Sâm đi. Ngô Bình thầm nghĩ, mấy vị bô lão này đều nhiệt tình như vậy sao? Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói, vâng, anh Sâm. Sâm Tổ rất vui, ông ấy nói, lần đầu gặp mặt không có gì hay để tặng cho cậu cả. Mỗi một kỳ nguyên ta ra hoa một lần, kết trái một lần, ra được một số quả chín, ta để dành mấy cân ở đây, cậu cầm lấy mà ăn đi, nó rất tốt cho cơ thể đấy. Ngô Bình nói, anh Sâm, không có công không thể nhận bồng lộc. Sâm Tổ cười nói, bọn họ có việc nhờ cậu, đương nhiên ta cũng có. Những người trải qua đại kiếp kỳ nguyên giống như chúng ta, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều có một số vấn đề. Sau đại kiếp kỳ nguyên, tiềm lực sinh mệnh của ta bị tiêu hao hơn nửa. Muốn khôi phục lại như lúc ban đầu thì phải dùng nước thần thái sơ tưới. Nhưng nước thần thái sơ quá khó tìm, ta khổ sở tìm kiếm đã nhiều năm nay cũng không có kết quả. Ngô Bình hiểu ý của ông ấy, anh nói, anh Sâm, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp anh tìm thái sơ thần quang. Nếu như tìm được, tôi sẽ mang tới đây ngay. Sau khi gặp mặt mấy vị bồ lão này, Ngô Bình cũng không khách sáo nữa, bắt đầu thu thập dược liệu ở khắp nơi để luyện chế. Không bao lâu sau, anh đến một sơn cốc, trong tai vang lên giọng nói của Liễu Thần. Huyền Bình, động thần nông ở trong hang. Ngô Bình lập tức ra bước nhanh, anh đến một sơn cốc, vừa nhìn đã thấy động thần nông. Động thần nông trông có vẻ rất bình thường, nhưng anh đi đến cửa động thì bỗng nhiên dừng chân. Lạc Ngưng Đan tò mò hỏi, Huyền Bình, sao cậu không vào? Ngô Bình khẽ thở dài, em cảm nhận được khí tức của Thánh Hoàng. Trước khi em trở thành Thánh Hoàng, e là không thể nào mở được không gian của thần nông. Lạc Ngưng Đan hỏi, cậu không thử sao? Ngô Bình lắc đầu, không cần thử, chắc chắn không được. Khí tức của thần nông nói với em, nếu như không đạt được đến cảnh giới Thánh Hoàng, muốn mở không gian của thần nồng là điều không thể. Hái dược liệu xong, hai người quay trở về đan phương lâu, chia nhau luyện chế đan dược. Trong lúc nghỉ ngơi, Ngô Mi chạy qua xem anh luyện đan. Anh lấy một quả đào ra. Quả đào này là của Đào Tổ, mạnh hơn gấp nhiều lần so với quả bàn đào. Ngô Mi cắn một miếng, trong miệng lan tỏa hương thơm. Ngay sau đó, cô ấy giống như say rượu, đứng cũng không vững nữa. Ngô Bình dìu cô ấy vào phòng rồi nói, Tiểu Mi, em ngủ một giấc là có thể hấp thu tác dụng của quả đào. Ngô Mi không thể mở mắt được, cô hỏi, anh, ăn nó rồi thì có phải em cũng sẽ thành tiên không? Ngô Bình cười nói, ăn quả đào này, em ngủ một giấc thì đã tu luyện đến đại đạo quân rồi. Đợi đến khi Ngô Mi ngủ say, Ngô Bình lại cầm một quả đào đưa cho Đào Như Tuyết và Tiên Nhi ăn. Tiên Nhi ăn một quả đào xong thì cũng giống như say mà ngủ một giấc. Đào Như Tuyết lại chẳng hề gì, nhưng cũng phải ngồi thiền luyện hóa. Lúc này Hồng Lăng đi tới, sắc mặt của cô có chút căng thẳng. Cô ấy nói: "Đại ca, có lẽ em đã tìm được cha mẹ em rồi." Ngô Bình nói: "Vậy sao? Sao em tìm được họ?" Hồng Lăng lấy một tờ giấy ra, bên trên vẽ một huy hiệu. Loại huy hiệu này có rất nhiều ở tiền giới, đa số là huy hiệu của gia tộc. Bình thường chỉ có gia đình giàu có mới có loại huy hiệu đặc biệt này. Ngô Bình nói: "Đây là huy hiệu, nó có liên quan gì đến thân thế của em?" Hồng Lăng gật gật đầu, cô ấy quay người, lộ ra vai trái. Chỉ thấy trên vai trái của cô ấy có một huy hiệu y như này, màu mận chín, vô cùng rõ nét. Ngô Bình gật gật đầu. "Hồng Lăng, em yên tâm, anh sẽ mau chóng tra ra được huy hiệu này của gia tộc nào." Những huy hiệu như này rất dễ nhận ra, Ngô Bình không hỏi nhiều người mà chỉ nghe ngóng lai lịch của nó. Huy hiệu này là vật sở hữu của nhà họ Ngọc ở tiền giới. Nhà họ Ngọc là gia tộc khá lớn mạnh của tiền giới, có một vị đạo tổ trấn giữ, hơn nữa còn từng sinh ra một vị họa thánh. Vì thế, về sau, nhà họ Ngọc chủ yếu kinh doanh thư họa. Giống như thế tục, người tu hành cũng thích thư họa. Nhà họ Ngọc bởi vì có họa thánh, việc kinh doanh thư họa vô cùng phát đạt, trở thành gia tộc giàu có một vùng. Nhà họ Ngọc không ở đại thế giới trung ương, mà nằm ở đại thế giới tử nguyên. Đại thế giới tử nguyên nằm giáp với đại thế giới trung ương. Mặc dù không bằng đại thế giới trung ương, nhưng cũng là một nơi vô cùng sầm uất. Gia chủ hiện tại của nhà họ Ngọc còn cưới cô con gái của tiền đốc ở đại thế giới tử nguyên. Có mối quan hệ này, địa vị của nhà họ Ngọc có địa vị ở đại thế giới tử nguyên rất cao, có rất ít thế lực dám khiêu khích nhà họ Ngọc. Ngô Bình không luyện đan nữa, dẫn Hồng Lăng đến đại thế giới tử nguyên, tìm đến thành phố mà nhà họ Ngọc đang tọa lạc, Hội Thiên Thành. 1/3 nhà cửa và tài sản ở Hội Thiên Thành đều thuộc về nhà họ Ngọc. Nhà họ Ngọc là gia tộc lớn nhất ở Hội Thiên Thành, ngay cả thành chủ cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu trước họ. Đến trước cổng nhà họ Ngọc, Ngô Bình nhìn lướt qua rồi hỏi Hồng Lăng: "Bây giờ chúng ta vào trong rồi tìm bố mẹ của em." Hồng Lăng lắc đầu: "Anh à, anh đừng để lộ thân phận, cứ nói là đại ca của em. Em muốn biết trong lòng họ còn có em nữa không, còn chấp nhận em không?" Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Ừ, mọi chuyện đều nghe em vậy." Hồng Lăng đi đến trước cánh cổng cao. Cánh cổng này rộng đến mấy trăm mét, có 9 cửa tò vò, nền đất được lát bằng tiền thạch, có thêm 4 bức tượng thú dữ đứng đó. Bước đến trước cổng, một người gác cổng nhìn hai người hỏi: "Làm gì đấy? Không biết đây là cổng Ngọc Phủ sao? Cách xa nơi này ra." Hồng Lăng nói: "Tôi là người nhà họ Ngọc, trước kia bị thất lạc, bây giờ quay về nhận người thân." "Nhận người thân?" Người gác cổng này nửa tin nửa ngờ, anh ta chỉ là một người ở tầng đáy xã hội, không có khả năng phán đoán gì, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Cô có bằng chứng gì không?" Hồng Lăng nói: "Trên vai tôi có dấu huy hiệu gia tộc của nhà họ Ngọc." Người gác cổng gật đầu: "Trên người nhà họ Ngọc đúng là có dấu vết huy hiệu, vậy cô đợi một lát, tôi đi báo chuyện này với quản gia." Lúc này, trong biệt thự của nhà họ Ngọc, một người đàn ông trung niên đang ôm một cậu bé chừng vài tuổi, tay phải cầm bút vẽ lên tường. Bức tranh của ông ta thoạt nhìn có vẻ chỉ là vài nét vẽ, thật ra lại tuyệt diệu đến khó tin, đã đạt đến mức đỉnh cao của hội họa. Sau khi vẽ một con ngựa, người đàn ông nhấc bút lên, con ngựa này thế mà lại chuyển động, chạy ở trong thế giới của bức tranh, còn phát ra tiếng hí. Cậu bé vỗ tay: "Bố vẽ đẹp quá, con cũng muốn học." Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ cổ trang bước đến cười nói: "Khánh Thư, con còn nhỏ lắm, có biết gì về hội họa cao thâm đâu." Người đàn ông nói: "Con đường hội họa có thể nhập thánh, tôi nhất định sẽ trở thành họa thánh thế hệ mới. Con trai mình dĩ nhiên cũng không thể thua kém, phải được rèn luyện, học tập từ nhỏ." Lúc này, một người dáng vẻ quản gia bước vào nói: "Ông chủ, bên ngoài có một cô gái khoảng đầu 20, tự xưng là người nhà họ Ngọc thất lạc nhiều năm." Người đàn ông tên Khánh Thư nhíu mày. Nhà họ Ngọc từng có người đi lạc bao giờ? Ông đi xem thử, nếu là người muốn tiền thì cứ cho cô ta một ít là được. Quản sự nói. Vâng, tôi đi ngay. Ngô Bình và Hồng Lăng đợi bên ngoài mười mấy phút mới nhìn thấy một quản gia đi ra. Quản gia ngẩng cao đầu liếc nhìn Hồng Lăng rồi nói. Cô nói cô là người nhà họ Ngọc, vậy hãy cho tôi xem dấu huy hiệu của cô. Ngô Bình nói. Vai của con gái sao có thể cho ông tùy tiện nhìn được? Quản gia nhớ mày. Cậu này, cậu là ai? Hồng Lăng nói. Anh ấy là đại ca của tôi. Quản gia hừ một tiếng. Không nhìn thấy dấu hiệu, sao tôi xác định được cô có phải là kẻ lừa đảo hay không? Ngô Bình nói. Muốn xem cũng được, bảo phụ nữ của nhà họ Ngọc đến kiểm tra là được. Quản gia nhíu mày. Lá gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ, dám đấu võ mồm với quản gia. Người đâu? Đánh hắn ba bạt tai. Người làm đằng sau ông ta lập tức bước đến định tát Ngô Bình. Ngô Bình không động đậy, Hồng Lăng vung tay lên. Mấy người này bị kiếm quang đánh bật ra sau, cúi lạnh lùng nói. Đánh đại ca của tôi à? Các người là cái thá gì? Cút đi! Quản gia hoảng sợ vì sức mạnh Hồng Lăng phóng ra quá mức đáng sợ. Cô ta là đạo quân sao? Quản gia lập tức thay đổi sắc mặt, nói. Hỡi cô gái, tôi đùa thôi, cô đừng tức giận. Thế này nhé, tôi vào trong gặp ông chủ để ông ấy quyết định. Ông ta xoay người đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tu vi cao như thế, chắc sẽ không nói dối tự xưng mình là người nhà họ Ngọc đâu nhỉ. Vào trong gặp người đàn ông trung niên lần nữa, ông ta nói hết sự tình lúc nãy. Nghe nói cô gái bên ngoài có thực lực rất mạnh, người đàn ông trung niên vui mừng nói. Dẫn cô ta vào đi. Không lâu sau, Ngô Bình và Hồng Lăng được mời vào sảnh lớn. Quản gia nói. Mời hai vị ngồi uống trà đợi một chút, ông chủ tôi đến ngay. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Lúc ông ta nhìn thấy Hồng Lăng, vẻ mặt hơi sững lại, sau đó bước nhanh đến đứng trước mặt Hồng Lăng. Nhìn một lúc, ông ta hỏi. Mẹ của cô là ai? Hồng Lăng cũng nhìn người đàn ông, nói. Tôi không biết tên của bà ấy. Người đàn ông vẫy tay, một bức chân dung bay đến, bên trên là hình của một người phụ nữ váy đỏ, rất xinh đẹp và trẻ trung, gương mặt khá giống Hồng Lăng. Nhìn người trong bức tranh, Hồng Lăng vui mừng nói. Đây là mẹ tôi, ông có chân dung của bà ấy, ông biết bà ấy sao? Người đàn ông trung niên khẽ thở dài. Cô ấy thế mà lại mang thai. Thấy ông ta không trả lời, Hồng Lăng hỏi. Bố của tôi là ai? Người đàn ông nhìn cô ấy với vẻ mặt phức tạp, nói. Con à, ta là bố của con. Năm đó, mẹ con là tỳ nữ trong nhà bố. Bố đã ngoại tình với bà ấy sau khi uống rượu say. Sau khi bà ấy mang thai con, bà ấy sợ bị trách tội nên đã chạy trốn khỏi nhà họ Ngọc, tung tích không rõ. Ta không nghĩ tới bà ấy sẽ sinh đứa nhỏ ra. Hồng Lăng sừng sốt, mẹ mình chỉ là một tỳ nữ ở đây sao? Cô ấy nói. Nơi này là tiên giới, nhưng mẹ của tôi ở đại lục Côn Luân mà. Người đàn ông nói. Mặc dù bà ấy là tỳ nữ, nhưng cũng có chút tu vi, muốn đến hạ giới cũng không khó. Con à, bây giờ mẹ con vẫn khỏe chứ? Hồng Lăng nhìn người đàn ông tự xưng là bố ruột của mình, trong lòng lại không có chút cảm giác thân thuộc nào, cúi lắc đầu nói. Đã lâu rồi tôi không gặp bà ấy, không biết còn sống hay đã chết. Người đàn ông bước đến trước nói. Con tên gì? Tôi là Hồng Lăng. Hồng Lăng rất lạnh nhạt. Người đàn ông gật đầu. Hồng Lăng, năm đó là ta không đúng, làm hại hai mẹ con lưu lạc bên ngoài. Thế này nhé, sau này con cứ ở lại nhà họ Ngọc. Nó không thể ở lại đây. Bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa bé bước vào, chính là phu nhân hiện tại nhà họ Ngọc. Người đàn ông vội nói. Mị Chi, nói thế nào Hồng Lăng cũng là con gái của anh, hay là để nó ở lại đi. Người phụ nữ cười mỉa. Con gái gì chứ? Một đứa con hoang do tỳ nữ sinh ra thôi mà. Đuổi ra ngoài đi, đừng làm ô nhiễm nhà họ Ngọc. Hồng Lăng nhìn người phụ nữ này, kiếm khí xung quanh dâng lên. Người đàn ông vội chắn trước mặt người phụ nữ, nhíu mày nói. Hồng Lăng, không được hỗn láo, đây là vợ của ta. Hồng Lăng nhìn ông ta, chậm rãi thu kiếm khí lại rồi nói. Tôi không định đến nhà họ Ngọc các người đâu, tôi chỉ muốn đến xem thử bố ruột của tôi là người như thế nào thôi. Nói rồi, cô ấy xoay người rời đi, không hề có một chút lưu luyến. Ngô Bình cũng đi theo ra khỏi sảnh lớn. Thấy cô ấy đi rồi, người phụ nữ tức giận nói: "Đồ con hoang, dám động kiếm trước mặt tao. Người đâu, điều tra rõ nơi ở của hai người này." Ngọc Khánh Thư khẽ thở dài: "Mị Chi, cần gì phải thế? Hồng Lăng không hề có sai lầm trong chuyện năm đó. Hơn nữa, em cũng thấy rồi đó, nó không muốn đến nhà họ Ngọc." Người phụ nữ nói: "Trong mắt Tần Mỹ Chi tôi, không chứa nổi một hạt cát. Nếu đồ con hoang này đã xuất hiện, thì tôi sẽ không để nó sống sót. Nếu không, ngộ nhỡ ngày nào đó nó uy hiếp con trai chúng ta thì sao? Khánh Thư, anh cứ mặc kệ chuyện này đi. Dù sao anh cũng không có tình cảm với đồ con hoang đó. Tôi giết thì cũng đã giết rồi." Sau khi rời khỏi nhà họ Ngọc, tâm trạng của Hồng Lăng không được tốt. Cô ấy tâm trạng chịu nặng, im lặng đi về phía trước. Ngô Bình nhẹ nhàng nói: "Hồng Lăng, chúng ta chỉ tới gặp bố ruột của em một lần. Tất cả vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Em cũng không cần quá đau lòng." Hồng Lăng lắc đầu: "Em không buồn, em chỉ hơi thất vọng. Khi còn bé, em thường tưởng tượng bố mình là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, lương thiện tốt bụng. Nhưng khi em thực sự nhìn thấy bố mình, em nhận ra rằng đó rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi." Ngô Bình xoa đầu cô, nói: "Không phải còn có anh là anh trai em sao? Đi thôi, chúng ta trở về đi." Hồng Lăng liếc nhìn con đường trước mặt, nói: "Anh, nếu đã tới đây rồi, thì chúng ta đi tới thành Hội Thiền dạo một vòng đi." Ngô Bình gật đầu: "Được, anh dẫn em đi dạo một vòng." Hai bên đường hầu hết là các phòng trưng bày tranh. Người ra vào đa phần là người nơi khác đến mua tranh. Ngô Bình không có hứng thú với tranh, nhưng khi đi ngang qua một phòng trưng bày tranh, anh đột nhiên dừng lại và nói với Hồng Lăng: "Chúng ta hãy vào xem một chút." Trong phòng trưng bày tranh có mấy chục vị khách đang chọn tranh. Ngô Bình nhìn quanh, phát hiện những bức tranh này đều là hàng tốt, ít nhất phải hơn gấp trăm gấp nghìn lần những bức tranh ở thời đại trái đất. Chủ phòng tranh là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã. Cô ấy mặc một bộ váy màu tím, thân thiện mỉm cười nói: Quý khách muốn xem bức tranh nào?" Ngô Bình đáp: "Tôi sẽ xem một chút, có tranh thư pháp của các nghệ sĩ nổi tiếng đương thời không?" Chủ cửa hàng gật đầu: "Có, mời anh lên lầu 2. Khi Ngô Bình lên đến tầng 2, anh phát hiện ra số tranh ở đây ít hơn dưới tầng 1 rất nhiều và chỉ có hơn chục khách. Anh nhanh chóng nhận thấy có một bức tranh cuộn lại đặt trên bàn, dường như không được ai chú ý đến. Anh xem vài bức tranh, cuối cùng chọn hai bức tranh phong cảnh, tác giả đều là những họa sĩ đại tài trong giới hội họa. Sau đó anh còn chọn thêm hai bức tranh chân dung nhân vật. Sau khi anh chọn xong, anh chỉ vào bức tranh cuộn trên bàn rồi hỏi: "Cô chủ, tôi có thể xem bức tranh đó được không?" Chủ phòng tranh nói: "Đương nhiên." Nói rồi, cô ấy mở bức tranh ra. Bức tranh này dài 3 mét, rộng 2 mét, bên trên vẽ hàng vạn đường nét, có dày, có mỏng, nhìn lộn xộn, không giống một bức họa nổi tiếng chút nào. Ngô Bình nhìn lướt qua, cười nói: "Đây là tranh gì vậy? Cảm giác như là ngẫu hứng vẽ ra vậy." Chủ phòng tranh nói: "Bức tranh này có lịch sử lâu đời, chắc là từ thời đại thánh nhân. Đây là một bức bí họa, tôi cứ cảm thấy nó có gì đó rất phi thường. Nhưng đáng tiếc, nhãn lực của tôi có hạn, vì vậy không thể nhìn thấy bí ẩn bên trong đó." Ngô Bình hỏi: "Bí họa là cái gì?" Chủ phòng tranh nói: "Chính là một bức tranh ẩn chứa bí mật bên trong, chỉ khi gặp được người có duyên mới có thể mở ra, nhìn thấy chân tướng trong bức tranh." Ngô Bình nói: "Thật thú vị, có thể coi bức tranh này như một món quà tặng kèm cho tôi có được không?" Bốn bức tranh anh mua trị giá đều trên 10 triệu tiền đạo, nên cô chủ đáp ngay: "Được chứ." Sau khi gói xong tranh cho Ngô Bình, cô chủ tiện anh ra tận trước cửa phòng trưng bày, nói: "Tiên sinh, sau này mong anh sẽ đến phòng tranh nhiều hơn để ủng hộ chúng tôi." Ngô Bình cười đáp: "Nhất định rồi." Ngô Bình mới đi được vài bước, liền nhìn thấy một người đàn ông mang theo một đám tùy tùng lao tới. Người đàn ông nhướng mày cười lạnh, nói: "Diệp Tinh Trúc, cô đã nghĩ kỹ chưa?" Nhìn thấy người đàn ông này, cô chủ phòng tranh cười nói: "Cậu chủ Ngọc lại tới tìm tôi có việc gì vậy?" Người đàn ông cười lạnh: Cô còn già ngu sao? Để tôi nói cho cô biết, thiếu gia đây nay đã hết kiên nhẫn, hôm nay tôi sẽ lôi cô đi, liệu hồn mà hầu hạ tôi cho tốt. Nói xong, hắn phất tay, hai cao thủ khóa chặt Diệp Tinh Trúc. Diệp Tinh Trúc tức giận nói: "Cậu Chu Ngọc, tôi là đối tác làm ăn của nhà cậu, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?" Người đàn ông cười nói: "Đã là đối tác làm ăn, sao còn hết lần này đến lần khác từ chối tôi? Đưa đi, hôm nay tôi nhất định phải ngủ với bà chủ xinh đẹp này." Thấy hắn ta hiền ngang bắt người giữa ban ngày, Ngô Bình quay lại vỗ vai hắn ta. Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Ngô Bình, tức giận nói: "Sao mày dám vỗ vai tao?" Ngô Bình hỏi: "Vai của anh là bùn đất hay sao mà không được vỗ?" "Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết." Hắn ta vươn tay định đấm vào mặt Ngô Bình. Sắc. Nhưng khi tay hắn còn cách Ngô Bình chừng bốn ngón tay thì như đụng phải thứ cứng nhất trên đời, khiến xương cổ tay và ngón tay đều vỡ nát. Hắn rên lên vì đau đớn. "Lên đánh hắn cho tôi!" Gã đàn ông hét lên. Những người theo sau xông tới nhưng bị Ngô Bình quật ngã xuống đất, gần cốt đứt lìa, kêu lên đau đớn. Ngô Bình nắm tóc của thiếu gia họ Ngọc, hỏi: "Anh là gì của Ngọc Khánh Thư?" Gã đàn ông hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Bình. "Đó là chú bảy của tao." Ngô Bình nói. "Quả nhiên là người nhà họ Ngọc. Tôi thấy anh vẫn không phục. Vậy thế này đi, tôi ở chỗ này chờ anh. Anh đi tìm cao thủ đến đây." Vừa nói, anh vừa ném gã đàn ông sang một bên. Gã đàn ông chỉ vào Ngô Bình, sau đó dẫn đám tùy tùng ra khỏi phòng trưng bày. Có vẻ như hắn định quay lại gọi thêm người. Cô chủ Diệp Tình Trúc khẽ thở dài, nói: "Tiên sinh, sao anh phải bận tâm chuyện này kia chứ? Nhà họ Ngọc là thế lực lớn nhất ở thành Hội Thiên này. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Tiên sinh xin hãy rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt." Diệp Tình Trúc này cũng có lương tâm, cô ấy không muốn liên lụy đến Ngô Bình nên mới bảo anh rời đi ngay lập tức. Ngô Bình đáp: "Tôi vốn đã không vừa mắt nhà họ Ngọc này, vừa hay đang muốn giao huấn bọn chúng." Anh liếc nhìn một nhà hàng đối diện với phòng trưng bày tranh, nói: "Hồng Lăng, chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi, tiện đường đợi mấy tên khốn kiếp này quay lại." Hồng Lăng gật đầu: "Được." Chuyện này vốn là do Diệp Tinh Trúc mà ra, nên cô ấy cũng cùng đi tới nhà hàng. Diệp Tinh Trúc vốn là khách quen của nhà hàng này, cô ấy gọi 10 món ăn, một vò rượu, nói: "Tôi tên là Diệp Tinh Trúc, đến giờ còn chưa được biết quý danh của tiên sinh." Ngô Bình nói: "Lý Huyền Bình, còn đây là em gái tôi, Hồng Lăng." Thì ra là Lý tiên sinh và Hồng Lăng tiểu thư. Vừa rồi tiên sinh làm việc trợ nghĩa, khiến tôi rất cảm kích, tôi xin kính tiên sinh một ly. Nói rồi, cô nâng ly rượu lên uống cạn. Ngô Bình cũng uống một ly và nói: "Cô Diệp, cô đã mở một phòng trưng bày tranh khi còn trẻ như vậy, đúng là tài giỏi." Ngô Bình có thể nhận ra tu vi của Diệp Tinh Trúc không cao, chỉ là địa tiên, nhưng quy mô phòng tranh này của cô ấy không hề nhỏ. Diệp Tinh Trúc khẽ thở dài: "Phòng trưng bày tranh là do bố tôi mở ra. 3 năm trước, bố tôi mê vẽ tranh, vẽ đến tàu hỏa nhập ma. Đến nỗi, hiện tại gia đình tôi phải nhốt ông ấy dưới lòng đất. Bố tôi chỉ có mình tôi là con gái, nên tôi không còn cách nào khác, đành một mình tiếp quản phòng trưng bày tranh này. Nhưng hiện tại, các họa sĩ đang tạo áp lực rất lớn lên phòng tranh của tôi, khó khăn lắm mới tồn tại được qua ngày." Hồng Lăng nói: "Kẻ vừa bị anh tôi đánh tên là gì? Hắn thường xuyên tới quấy rầy chị sao?" Diệp Tinh Trúc nói: "Hắn ta tên là Ngọc Bảo Long, là cậu chủ nhà họ Ngọc. Hắn ta trước nay tác oai tác quái, hành động vô pháp vô thiên. Chỉ vì mấy ngày trước, hắn ta giở trò đối bại với tôi chống cự quá quyết liệt, nên hắn ta đã nói những lời rất hiểm độc. Hắn nói, mấy ngày nữa sẽ bắt tôi phải ngủ với hắn ta. Nếu không, phòng trưng bày tranh của tôi sẽ không thể tiếp tục mở cửa nữa. Sản nghiệp của gia đình tôi ở đây, tôi cũng không thể rời khỏi nơi này, nên chỉ đành thuận theo ý trời, để mặc cho hắn bắt nạt mình." Ngô Bình nói: "Người nhà họ Ngọc quả là vô phép vô tắc, coi trời bằng vùng." Vừa nói, anh vừa lấy bức tranh ban nãy ra quan sát một lúc rồi mở mắt thấu thị. Sau khi mở mắt thấu thị, anh lập tức phát hiện bức tranh này là không gian 3 chiều, các đường nét khác nhau phát ra ánh sáng có màu sắc khác nhau. Anh cố gắng điều khiển các đường nét bằng thần niệm của mình, khiến chúng bắt đầu di chuyển. Ngô Bình hiểu nhiều biết rộng, nên nhanh chóng kết hợp được các đường nét phức tạp và hỗn loạn để tạo thành một hình vẽ hoàn chỉnh. Hình vẽ đó là một bóng người. Bóng người phát ra thanh quang và biến thành một vị thánh cao lớn đứng sừng sững giữa trời, khí chất như một vị hoàng đế. Thánh vương! Ngô Bình sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu thật sâu trước bóng hình kia. Bóng người khuôn mặt mơ hồ quay sang Ngô Bình khẽ gật đầu. Ta cả đời yêu thích hội họa, nhờ hội họa mà trở thành thánh. Bí họa này là truyền thừa của ta, hôm nay có thể tặng lại cho người có duyên. Vừa dứt lời, bóng người vươn ngón tay ra, truyền hết kinh nghiệm và trí tuệ về hội họa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở mắt ra, cười nói. Thì ra, trong hội họa lại ẩn tàng nhiều đạo lý như vậy. Sau đó, người trong tranh biến thành một cây cọ vẽ 10 màu bay vào tay Ngô Bình. Sau đó, cuộn giấy biến mất, hóa thành tro bụi. Diệp Tình Trúc sững sờ lẩm bẩm. Đây là bức tranh của Thánh Vương sao? Ngô Bình gật gật đầu, hỏi. Diệp tiểu thư, trong họa giới gọi Thánh Vương là gì? Diệp Tình Trúc nói. Tranh của Thánh Vương trước nay chưa từng xuất hiện. Nếu đã xuất hiện, chỉ e là cực phẩm trí tôn trong giới họa đạo. Ngô Bình cười hỏi. Cô có tranh cuộn không? Diệp Tình Trúc vội vàng đáp. Có. Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra một cuộn giấy vẽ tranh đẹp nhất đặt lên bàn bên cạnh. Ngô Bình lấy cọ vẽ ra, đầu cọ bay lượn, 10 màu rực rỡ tuôn ra. Anh nhanh chóng vẽ một bức chân dung, người trong tranh giống hệt Diệp Tình Trúc. Cô gái trong tranh mặc váy đỏ, tóc dài, lông mày rậm như núi mùa xuân, khuôn mặt trai xoan, khí chất của người con gái trong tranh càng tao nhã và thuần khiết qua ngòi bút của Ngô Bình. Ngô Bình vẽ bức tranh này chỉ trong chốc lát, nhìn thấy cô gái đẹp trong tranh, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tình Trúc đỏ bừng. Đồng thời cô ấy cảm thấy dung mạo và dáng người của mình bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Diệp Tình Trúc trở nên giống người trong tranh hơn, còn xinh đẹp và có khí chất hơn cô ấy lúc trước. Sự thay đổi này vô cùng tinh tế, làm thăng hoa vẻ đẹp của cô ấy. Nếu nói trước đây nhan sắc của cô ấy là 10 điểm, thì bây giờ là 12 điểm. Cái này... tranh của anh đã đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ thực sự. Ngô Bình đã nhận được truyền thừa của Thánh Vương. Anh biết rằng vẽ tranh là một cách tác động đến hiện thực mà chỉ có những họa sĩ cấp thánh mới có thể làm được. Anh chỉ vẽ một bức tranh cho Diệp Tình Trúc đã khiến cô ấy trở nên xinh đẹp hơn. Đây là thủ pháp vẽ tranh của anh, dùng tranh để tác động và thay đổi hiện thực. Bức tranh này xin tặng cho cô chủ Diệp. Anh cười nói. Diệp Tình Trúc tạ lễ. Đa tạ tiên sinh. Lúc này, dưới lầu xuất hiện một nhóm người, trong đó có Ngọc Bảo Long. Hắn nhìn quanh thì thấy Ngô Bình đang ở trong nhà hàng, liền lớn tiếng quát. Có gan thì xuống đây. Ngô Bình ngồi dựa vào lan can, cười nói. Tôi không cần đi xuống, gọi cao thủ anh tìm ra, xem hắn có đánh đổi tôi không. Sau lưng Ngọc Bảo Long, một người đàn ông đi ra. Đây rõ ràng là một cao thủ mang trong mình dòng máu bán thần, trên đầu có mấy cái vảy màu tím, hai mắt giống như mắt thằn lằn. Người nọ lạnh lùng nói, xuống chịu chết đi. Ngô Bình lắc đầu. Anh quá yếu, để tôi vẽ một hình nhân đánh với anh. Nếu trong vòng 10 chiều mà anh không bại, thì coi như thắng. Vừa nói, anh vừa lấy bút vẽ một hình người trong hư không. Người này cao 1,85 m, mặc bộ quần áo màu xanh lam, tóc ngắn, khỏe mạnh vạm vỡ và rất có hồn. Sau khi vẽ người xong, anh chấm bút, hình người kia trở thành người sống, nhảy xuống mặt đất và đứng đối diện với tên bán thần. Bán thần nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trước mặt mình, cười lạnh nói. Thứ từ trong tranh chui ra. Ha ha ha, tôi cho một đấm là thăng thiên. Bán thần vùng nằm đấm, cậu thiếu niên nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng né được. Sau đó, cậu phản công bằng cách tung một cú đá nhắm thẳng vào hàm của bán thần. Bán thần rên lên một tiếng và bị đá bay lên không trung. Cậu thiếu niên lại nhảy lên không trung ngay lập tức, bồi cho tên bán thần thêm 10 cú đá, khiến gã nặng nề rơi xuống đất. Sau khi tiếp đất, máu mũi của bán thần liên tục chảy ra và gã không thể chiến đấu được nữa. Tất cả mọi người kinh hãi, vẽ đại một hình người mà có thể đánh bại cao thủ nhà họ Ngọc sao? Ngọc Bảo Long sừng sốt, kinh ngạc nhìn thiếu niên kia. Đây là hình vẽ thật sao? Diệp Tinh Trúc lạnh lùng nói. Ngọc Bảo Long, họa thánh ở đây mà anh còn dám hỗn xược. Nghe nói Ngô Bình là họa thánh, Ngọc Bảo Long vẻ mặt không thể tin nổi. Cô nói cái gì? Họa thánh chỉ từng xuất hiện ở nhà họ Ngọc ta, người khác tuyệt đối không thể trở thành họa thánh. Diệp Tinh Trúc cười lạnh. Vung bút vẽ chúng sinh, việc này chỉ có họa thánh làm được, lẽ nào anh không biết sao? Ngọc Bảo Long trên trán toát ra mồ hôi đầm đìa, run giọng nói. Anh ta thực sự là họa thánh sao? Lúc này, vợ chồng Ngọc Khánh Thư cũng đến. Vị phu nhân tên Mỹ Trì nghe vậy, mặt biến sắc, nói. Cái gì mà họa thánh? Trên đời này chưa có một vị họa thánh. Cả này là giả mạo. Bà ta nói xong, mọi người nghị luận rôm rả. Quả nhiên, từng có một vị họa thánh xuất hiện, chính là tổ tiên của nhà họ Ngọc. Sau đó, bà ta ném ra một tấm bùa, lạnh lùng nói. Hai kẻ này giả danh họa thánh, bắt lại cho tôi. Bà ta nói xong, trên bầu trời xuất hiện một cánh cổng thời không. Hai cao thủ từ trong đó đi ra. Hai cao thủ này đều là đạo quân, là cao thủ trong số các cao thủ, đồng thời cũng là môn khách của Tử Nguyên Tiên Đốc, nhân vật nổi danh trong tiên giới. Nhìn thấy hai người này, Ngô Bình khẽ vùng bút, rút ra một thanh phi kiếm. Kiếm ngân lên một tiếng, phi kiếm bay về phía hai vị đại cao thủ. Hai vị đại đạo quân vừa muốn ra tay, liền bị kiếm ý khóa lại, linh đài run rẩy, đạo tâm kinh hãi. Họ đồng thanh nói. Thánh nhân, tha mạng. Theo lý mà nói, đạo quân và thánh nhân ngang hàng ngang cấp với nhau. Nhưng sức mạnh của Ngô Bình vượt xa cảnh giới hiện tại của anh. Hơn nữa, anh còn là Trần Vương và Đại Thánh, đã nhận được truyền thừa của Thánh Vương Họa Đạo. Vì vậy, anh có thể một nét vẽ ra một thanh kiếm có sức mạnh giết chết đạo quân. Xẹt! Kiếm quang lóe lên, bay tới đỉnh đầu hai đạo quân. Hai vị đạo quân lập tức quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Biết rõ, Ngô Bình mà muốn lấy mạng mình thì dễ như băm dừa. Ngô Bình thờ ơ nói. Các người không phải muốn bắt tôi sao? Một người nói. Không dám, trước đó là do có mệnh lệnh của chủ nhân, chúng tôi nhất định phải tuân theo. Nhưng giờ chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Ngô Bình nói. Trở về nói với Tử Nguyên Tiên Đốc, nếu con gái ông ta còn lỗ mãng thế này, tôi cũng chỉ còn cách giết bà ta. Hai người kia vội vàng nói. Được, chúng tôi sẽ trở về báo cáo. Thấy hai vị đạo quân sợ hãi bỏ chạy, Mị Trì mặt biến sắc, nói. Cậu rốt cuộc là ai? Ngô Bình phớt lờ bà ta và quay sang nói với Ngọc Khánh Thư. Gia tộc các ông vô pháp vô thiên, lộng hành ở thành hội thiên này, khiến tôi nhìn không vừa mắt. Từ giờ trở đi, nếu ai dám làm điều ác ở nơi này, chém chết không tha. Nói xong, anh vươn tay trong hư không, vẽ ra một sinh vật khổng lồ. Sinh vật này thân người đầu hổ, mặc giáp đen, tay cầm một thanh đại đao hình đầu lâu, hai mắt đỏ nhờ máu. Cuối cùng, anh chấm đầu bút, sinh vật nọ biến thành thật. Nó ngồi xếp bằng trên không trung, cao 10.000 mét, khí tức trên trời tụ lại, khiến nó càng ngày càng mạnh. Giọng nói của sinh vật khổng lồ này vang rền như sấm sét, mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Nó nói, nếu ai trong thành này làm chuyện tà ác, ngược với lòng dân, giết không tha. Lời nói vừa dứt, hàng trăm ánh kiếm rơi xuống những nơi khác nhau trong thành hội thiên. Ở những nơi khác nhau trong thành, có kẻ cưỡng hiếp phụ nữ, có kẻ cướp bóc, có kẻ đánh đập ức hiếp người thân, có kẻ lừa đảo, có kẻ cướp vợ con của người khác, có kẻ giết hại những đứa trẻ vô tội. Tất cả những kẻ làm điều xấu xa đều bị ác thần do Ngô Bình vẽ ra nhìn thấy. Một khi nhìn thấy ai đó làm việc ác, nó sẽ lập tức chém chết họ bằng ánh kiếm. Trong số hàng trăm người đã chết, hơn một nửa là thành viên của nhà họ Ngọc, khiến nhà họ Ngọc vô cùng kinh hãi. Ngô Bình cười nói. Được lắm, từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Trừ Ác. Ác thần hành lễ với Ngô Bình. Đa tạ chủ nhân ban cho tên gọi. Tôi sẽ đi diệt trừ cái ác, vĩnh viễn trấn thủ thành hội thiên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 321 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.